Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2914, chương 2915, chúng sinh bí cảnh. Thiên Miếu Hạ Viện, thân là Thiên Miếu Thế Tục người phát ngôn Hồng Nhu, gần nhất xem như chí đến hài lòng. Đương nhiên, lấy Hồng Nhu vị phần, là không cần đem phần này chí đến hài lòng cho biểu hiện ra ngoài. Bất quá, những người khác lại đem Hồng Nhu bây giờ chí đến hài lòng cho biểu hiện ra ngoài. Tỷ như Thiên Miếu Tháng Điện Điện Chủ Bách Lý Phi, lại như Thiên Miếu Mộc Điện Điện Chủ, Lôi Điện Điện Chủ bọn người. Đối với Hồng Nhu là càng thêm tôn kính không nói. Chấp hành lên Hồng Nhu mệnh lệnh đến, cũng càng thêm lưu loát. Chỉ cần không phải nhật nguyệt mỗi ngày khôi, Lôi Ngục Núi Sơn Chủ, Xanh Lê Phong Phong Chủ bọn người cấm lệnh bên ngoài, Hồng Nhu hết thảy mệnh lệnh cùng yêu cầu đều có thể đạt được thỏa mãn. Ngoại giới là không biết hiện tại Hồng Nhu có bao nhiêu phong quang, nhưng là Thiên Miếu nội bộ lại không bình thường rõ ràng. Bởi vì Cửu Nhật Thần Vương Pháp chỉ trong biểu dương Hồng Nhu một câu, một cái nhạy bén có thừa, liền để Hồng Nhu quyền lực bão táp. Trước đó là Hồng Nhu cùng Trời Miếu các phương hợp tác chấp pháp kế hoạch, bây giờ đã biến thành từ Hồng Nhu quản hạt các phương chấp pháp kế hoạch. Trên thực tế, trước mắt Thiên Miếu Thế Tục sự vụ đã cứ việc tại Hồng Nhu chi thủ. Ban đầu, Thế Tục sự vụ quyền lực thuộc về Bách Lý Phi các loại điện điện chủ. Trước đó những điện chủ này vẫn là rất bất mãn, bất luận kẻ nào quyền lực bị phân đi cũng sẽ không cao hứng, cho nên các loại trong bóng tối cản tay cùng trì hoãn đều là có. Nhưng là tự thành công lưu đày Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ về sau, Hồng Nhu liền nắm toàn bộ đại quyền. Hơi trọng yếu hơn là, trước đó Thiên Miếu Thế Tục lực lượng cũng chỉ là thế tục lực lượng, nhưng là theo Thiên Miếu cái kia to lớn kế hoạch chấp hành, đại lượng tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần nhân đều được phái ra chấp pháp cái này to lớn kế hoạch. Hồng Nhu quyền lực có thể nghĩ, liền trước mắt mà nói, nhất là Cửu Nhật Thần Vương biểu dương về sau, Hồng Nhu quyền lực gần như sắp muốn vượt qua Thiên Miếu mặt khác ba đại bá chủ quyền lực. Trong thế tục sở hữu sự vụ, cơ hồ đều tập hợp đến Hồng Nhu nơi này. So như bây giờ, Tháng Điện Điện Chủ Bách Lý Phi tựa như là cấp dưới một dạng, đang cấp Hồng Nhu báo cáo, đại nhân, Đại Chu nội bộ sự kiện kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bây giờ chỉ kém một cái phù hợp thời cơ, liền có thể hành động. Ngươi nói là nhượng vị kia rời đi hắn hang ổ. Hồng Nhu đối với Bách Lý Phi bây giờ tôn xưng vẫn là rất được lợi, không sai. Vị kia nếu là không rời đi hắn hang ổ, căn bản không có động thủ thời cơ, không có cơ hội, liền sáng tạo cơ hội. Một cái hoàng đế, nhiều khi, nghĩ đến cũng là thân bất do kỷ. Chúng ta bây giờ thời gian phần lớn là, có thể để bọn hắn thong dong kế hoạch bố trí phát động. Một khi một bước kia kế hoạch chấp hành, chính là ta Thiên Miếu đại sự triệt để khởi động thời điểm. Hồng Nhu nói ra, đối với loại này chỉ thị, theo bây giờ Hồng Nhu quyền nói chuyện tăng vọt, Bách Lý Phi cũng chỉ có thể tiếp nhận. Kỳ thực bằng tâm mà nói, Đại Chu triều đường là một cái chính trị toàn qua, bọn họ Thiên Miếu nội bộ, làm sao cũng không phải một cái chính trị toàn qua đâu. Bằng không, ngày xưa liền mặt đều không lộ Mộc Điện Điện Chủ, Tháng Điện Điện Chủ, Lôi Điện Điện Chủ làm sao lại đột nhiên xuất hiện tới gặp Hồng Nhu đâu. Bất quá, còn không đợi Bách Lý Phi rời khỏi, hư không hơi hơi rung động, một bóng người liền cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Hồng Nhu trước mặt. Người này, Bách Lý Phi nhận ra, xem như bây giờ Hồng Nhu thu lấy tâm phúc một trong Hoàng Binh, tạo hóa thần nhân Hoàng Binh. Cái này Hoàng Binh vừa xuất hiện, liền một mặt vẻ lo lắng, nhưng cũng không vội lấy báo cáo, mà chính là đem ánh mắt quét về phía Thắng Điện điện chủ Bách Lý Phi. Thấy thế, Hồng Nhu cười ha ha một tiếng. Trăm dặm điện chủ chính là người một nhà. Có cái gì nói thẳng. Bách Lý Phi dạng này lão hồ ly làm sao có thể không hiểu. Đây là Hồng Nhu đang thi triển thủ đoạn. Có thu phục ý hắn. Lập tức, cũng là vui vẻ nhận dưới. Thuận thế lúc, đi theo lấy chỗ tốt. Thì tính sao? Đại nhân, vừa mới lại phát sinh thứ hai khởi sự kiện. Hoàng binh lời vừa nói ra, Hồng Nhu sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi nói là, hôm trước xuất hiện thất hồn sự kiện, lại một lần nữa xuất hiện. Vâng, khẳng định đáp án, nhượng Hồng Nhu sắc mặt khó nhìn lên. Lần này, là nơi nào xảy ra chuyện? Ta Thiên Miếu tiếng tăm lừng lẫy Bách Đại Phân Điện một trong. Huy Châu Phân Điện, cùng Ta Thiên Miếu Hạ Viện liền cách Nhất Châu Chi Địa. Bên trong đại thần sư toàn bộ chỉ không có, mỗi không có bất kỳ ai bất luận cái gì thương thế. Nhưng thể nội nguyên linh lại biến mất, vẫn như cũ là biến mất, không phải tiêu tán, đại nhân, là biến mất, giống như là bị người bỗng dưng rút đi một dạng, không bình thường quỷ dị. Hoàng binh nói ra, còn sống người nói thế nào? Còn sống người tất cả đều là giới vương cảnh trở xuống. Bọn họ nói chỉ cảm thấy một cỗ âm gió thổi qua. Bọn họ liền không có chi giác. Tỉnh lại, phân điện đại thần sư cùng thần sư nhóm toàn bộ không có khí tức. Hoàng binh lời nói, nhượng Hồng Nhu thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trong vòng 3 ngày, hai đại điện gần 80 vị đạo cảnh, hơn ngàn giới vương cảnh. Lặng yên không một tiếng động toàn bộ bị giết. Cái này khiến Hồng Nhu có loại nhức đầu cảm giác. Bởi vì đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Tất định là có đại thần thông giả mới có thể làm đến. Giống như trước đó nhượng chư tộc kiêng kỵ vạn phần Diệp Chân Nhất dạng. Thế nhưng là vừa mới hao hết thủ đoạn mới lưu đày một cái Diệp Chân. Bây giờ lại ra tới một cái thủ đoạn càng quỷ dị hơn cường giả bí ẩn. Liền trước mắt mà nói, Thiên Miếu vậy mà vô pháp xác định địch nhân dùng là dạng gì thủ đoạn. Sẽ có hay không có tạo hóa cảnh lưu giữ đang xuất thủ. Lại hoặc là thánh tế. Hồng Nhu hỏi, Hoàng binh lắc đầu, có thuộc hạ nơi đó. Không có cảm ứng được một tơ một hào tạo hóa cảnh khí tức. Cái này còn kỳ quái. Giờ này khắc này, ai còn dám lại đối với chúng ta Thiên Miếu ra tay? Không có tìm được đối phương thủ đoạn chu ti mã tích sao? Quá mức quỷ dị, tạm thời không có. Trầm ngâm mấy hơi, Hồng Nhu đột nhiên liền lấy ra một cái phù lệnh, đưa cho Bách Lý Phi. Trăm dặm điện chủ, cầm này phù lệnh. Mời chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm giúp không bận bịu điều tra việc này. Như có kết quả tốt nhất, nếu không có kết quả, liền làm các điện tăng cường đề phòng. Khi tất yếu, có thể hướng các điện phái chú tạo hóa thần nhân. Việc này, liền muốn làm phiền trăm dặm điện chủ. Ta lần này nhập chúng sinh bí cảnh, ít nhất tháng 3 mới có thể về. Cái này trong vòng 3 tháng. Rất nhiều sự vụ cũng mời trăm dặm điện chủ lo liệu. Bất quá, chỉ cần theo bước liền ban, nếu có đại sự, khi chờ ta sau 3 tháng trở về làm tiếp định đoạt. Hồng Nhu nói ra, cần tuân đại nhân phân phó. Mặt khác, lão phu trước hết ở chỗ này cung hạ đại nhân đột phá tạo hóa. Thành tựu thần vị, Bách Lý Phi chắp tay sau khi, trong đôi mắt, còn có một tia cực kỳ hâm mộ. Hồng Nhu lần này xử lý chuyện tốt, đạt được chỗ tốt, không chỉ có riêng là cửu nhật thần vương một câu biểu dương, mà là có thực chất tính chỗ tốt nhập chúng sinh bí cảnh. Thiên Miếu chúng sinh bí cảnh, lại gọi chú thần điện, đạo cảnh đỉnh phong người. Sau khi tiến vào, có thể nhẹ nhõm đột phá đến tạo hóa cảnh, mà lại ở bên trong thời gian càng dài. Tu vi đề bạt biên độ càng lớn, bình thường Thiên Miếu người có công, nhập chúng sinh bí cảnh 1 tháng, liền có thể thành tựu thần vị, mà Hồng Nhu lần này có thể nhập chúng sinh bí cảnh 3 tháng. Muốn đến là có chỗ cực tốt, chờ trở về, không chỉ có thể thành tựu tạo hóa thần nhân chi vị, thực lực khẳng định cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này không phải do Bách Lý Phi không hâm mộ, hắn cái này nhật nguyệt mỗi ngày khôi chân truyền, cần đảm đương tháng điện điện chủ ít nhất 300 năm. Thu hoạch được một cái thượng đẳng đánh giá, tài năng đổi lấy đến tiến vào chúng sinh bí cảnh 1 tháng thời cơ. Thành tựu thần vị, hắn bây giờ làm tháng điện điện chủ hơn 100 năm. Còn kém hơn 100 năm mới có thể thành tựu thần vị. Thế nhưng là Hồng Nhu, hành tẩu nhân gian ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền nhập chúng sinh bí cảnh, thành tựu thần vị, các người cứ yên tâm, bây giờ ta Thiên Miếu trước đó chưa từng có, đại sự khởi động, cơ hội lập công nhiều hơn, chỉ muốn các người theo ta mệnh lệnh trung thực chấp pháp kế hoạch. Đến lúc đó lập công được thưởng, đừng nói là chỉ là tạo hóa thần nhân thần vị, cũng là tạo hóa thần tướng cũng có thể. Nếu là liều một phát, thậm chí còn có tự xây thần đình thời cơ, lập khác biệt công người, có thể lập thần đình. Đây chính là đạo tổ chính miệng truyền xuống pháp chỉ. Nghe Hồng Nhu nói như vậy, cho dù là lão hồ ly như Bách Lý Phi, thần sắc cũng biến thành mong đợi. Chớ nói chi là này tạo hóa thần nhân Hoàng Binh, đại nhân yên tâm, ta tất xử lý tốt rất nhiều sự vụ, chậm đợi đại nhân thành tựu thần vị trở về, lại vì đại nhân hả? Tốt, trong tiếng cười lớn, Hồng Nhu xuất ra một quả ngọc phù, khó khăn lắm bóp nát, liền bị một đoàn quang hoa kiện hàng, phút chốc biến mất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.